quỷ mới sẽ đi tìm Chiến Phẫn Vương Triều liều mạng, nói không chừng, không chỉ có không giành được, ngược lại sẽ đem mình trong tay cho chôn vùi rơi. Ba sao đấu tiên sao, hẳn là có thể giết. Tiêu Viêm có chút trầm ngâm, chính là chậm rãi nói. Bây giờ đột phá đến hai sao đấu tiên trung kỳ Tiêu Viêm, nếu là toàn lực chiến đấu, lại thêm Vô Úy Phương Chu toàn bộ ở bên trong, chém giết một tên bình thường ba sao đấu tiên vấn đề không phải rất lớn, chỉ là bất quá, ở sau lưng hắn còn có khoảng 100 người. Tục lời nói không sai, nhiều người lực lượng lớn, ở loại tình huống này, khoảng 100 người, nhìn chung xem ra, so với ba sao đấu tiên thực lực càng thêm đáng sợ, trừ phi lại biện pháp, đồng thời vây khốn, có được phạm vi lớn đánh giết thủ đoạn, mới vừa có khả năng chiến thắng Chiến Phẫn Vương Triều. Nghĩ đến nơi đây, Tiêu Viêm đôi mắt bên trong tinh mang có chút lóe lên, tựa hồ nghĩ được biện pháp gì. Chúng ta nơi này có hơn 30 người, ta ngược lại là có một kế, đương nhiên, cũng có cực lớn phong hiểm, bất quá, nếu là thành công, nghĩ đến những năng lượng này cũng là đầy đủ chúng ta chia đều, tất cả mọi người là đen ăn đen, không có ai thiện ai ác, hoặc là khi bên thắng, ở đây không có chúng ở giữa mang. Tiêu Viêm tiếp tục nói, mọi người cũng là nhao nhao gật gật đầu. Cái gì kế sách, giờ phút này Đỗ Khắc cùng Viên Thương đều là cùng nhau nhìn về phía Tiêu Viêm. Cái này một kế sách chia làm hai bước, nhất định phải tạm thời vây khốn còn lại 100 người, bước thứ hai, thì là xen vào bước đầu tiên tình huống, có thể làm cho ta một mình cùng Chiến Phẫn Vương Triều thủ lĩnh đối chiến. Tiêu Viêm nói, bắt giặc trước bắt vua, Đỗ Khắc ngẩn người, thế nhưng là, cái kia hơn 100 người, lấy thực lực của chúng ta, muốn không còn một mống toàn bộ vây khốn, cũng là một cái phi thường khó khăn sự tình a, gần như không có khả năng hoàn thành sự tình. Viên Thương thì là chau mày lắc đầu, vậy cũng không nhất định. Hạ Tăng Huy, nếu như tại cái này mê vụ lỗ sâu bên trong bố trí một cái có thể vây khốn 100 người huyễn cảnh, có thể chứ? Tiêu Viêm thì là nhìn chăm chú đến lại ở một bên giả chết Hạ Tăng Huy. Hạ Tăng Huy lập tức đứng dậy, lập tức dọa Đỗ Khắc cùng Viên Thương hai người kêu to một tiếng. Lấy một bộ khô lâu phương thức sống sót, thật, còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Đỗ Khắc cũng là kinh dị nói, Viên Thương cũng là mắt lộ ra hoảng sợ gật đầu. Bạn đang nghe chuyện tại VOV nghe là mê, nếu thấy hay hãy cho mình một like, share và đăng ký kênh ngay nhé. Chương 1274, thảo phạt Chiến Phẫn Vương Triều. Khắc khắc, ta chỗ này đến xác thực minh ngộ ra được một cái linh hồn huyễn cảnh, bất quá chỉ có thể vây khốn mấy chục người, muốn vây khốn 100 người, Tiêu thiếu cũng nhất định phải ngươi thánh cảnh linh hồn chi lực cộng đồng mới có thể hoàn thành, mà lại, hai sao đấu tiên không thể vây khốn thời gian quá dài. Hạ Tăng Huy cười quái dị nói, nghe được thánh cảnh linh hồn chi lực, Đỗ Khắc cùng Viên Thương hai người đều là một mặt kinh ngạc nhìn về phía Tiêu Viêm. Giờ phút này xem như minh bạch, Tiêu Viêm tại sao lại có như vậy lòng tin đi đối kháng một tên ba sao đấu tiên. Hai sao đấu tiên trung kỳ thực lực, lại thêm thánh cảnh linh hồn chi lực, hoàn toàn chính xác cùng ba sao đấu tiên có lực đánh một trận, cường đại linh hồn chi lực, hoàn toàn chính xác có thể để bù đắp trên thực lực một chút chênh lệch. Xem ra nhất định phải gậy ông đập lưng ông a. Tiêu Viêm con mắt nhắm lại, suy tư một lát nói. Muốn làm một cái có thể vây khốn 100 linh hồn của con người huyễn cảnh, cái này cái ảo cảnh chỉ có thể tại một cái đặc biệt địa phương bố trí xong, nếu là đối phương không trúng kế, vậy cũng chỉ có thể là thất bại trong gang tấc. Nếu như đối phương biết được trong tay của ta có 500 điểm năng lượng, không lo bọn hắn sẽ không bị trúng kế. Tiêu Viêm thì là bày mở tay ra bên trong năng lượng bài, cái này 500 điểm năng lượng đích thật là một cái hấp dẫn rất lớn. Có mấy phần chắc chắn, Đỗ Khắc cùng Viên Thương vẫn là có chút không yên lòng dò hỏi. Hẳn là ít nhất cũng có 3 thành đi, chỉ cần có thể thành công vây khốn 100 người, đối với giao thủ lĩnh của bọn hắn, hẳn không phải là cái vấn đề lớn gì. Tiêu Viêm hồi đáp, 3 thành tỷ lệ cũng không cao, thậm chí nói phong hiểm rất lớn, sở dĩ khiến Đỗ Khắc cùng Viên Thương có chút do dự. Chỉ có 3 thành sao? Đỗ Khắc cùng Viên Thương hiển nhiên không nguyện ý đi mạo hiểm như vậy, mặc dù Chiến Phẫn Vương Triều trong tay hơn ngàn điểm năng lượng, hoàn toàn chính xác đầy đủ dụ hoặc người, nhưng là muốn giao ra cái giá bằng cả mạng sống. Loại chuyện này vẫn là không quá nguyện ý bốc lên quá lớn phong hiểm, dù sao chuyến này tới mục đích cuối cùng nhất là tham gia vạn giới tranh bá thi đấu. Dù sao đối phương là đã đem địa hình nơi này thuộc nằm lòng, chúng ta cùng bọn hắn chiến đấu, chiếm đoạt ưu thế cũng không lớn, như là linh hồn huyễn cảnh có thể vây khốn 100 người, có lẽ có thể có tỷ lệ thành công 50%. Tiêu Viêm tiếp tục nói, nghe được năm thành nắm chắc thời điểm, Đỗ Khắc cùng Viên Thương sắc mặt mới tốt chuyển rất nhiều. Chỉ ít năm thành nắm chắc, mới xem như có hy vọng một chút. Huống chi, các người cũng đã nói, mê cung lỗ sâu bên trong, là dựa theo thu hoạch năng lượng tiến hành xếp hạng, như vậy xếp hạng càng cao, bị chú ý trình độ tự nhiên cũng liền càng cao, sở dĩ, bắt đầu từ nơi này, sợ hãi rụt rè, cũng không phải cái gì chuyện tốt. Tiêu Viêm nói, hắn tự nhiên là nguyện ý mạo hiểm như vậy, nếu có Đỗ Khắc cùng Viên Thương hai người gia nhập, Tiêu Viêm có thể chiến thắng nắm chắc ít nhất có 7 thành, vì cái gì Tiêu Viêm chỉ nói 5 thành, trên thực tế là sợ hãi Đỗ Khắc cùng Viên Thương hai người làm tâm nhãn, nếu là hai người không đem hết toàn lực, một khi phạm sai lầm, hậu quả không tưởng tượng nổi. Nếu là có 5 thành, ngược lại là có thể một trận chiến. Đỗ Khắc cùng Viên Thương cũng muốn đánh cược một phen, đương nhiên bọn hắn cũng là biết được chứng kiến qua Tiêu Viêm thực lực, chỉ ít hai người đều không còn sức đánh trả liền bị Tiêu Viêm cho đánh bại. Tiêu Viêm gật gật đầu, chính là quyết tâm thảo phạt cái này chiến phẫn vương triều. Lập tức dừng lại, tại mê cung lỗ sâu nơi nào đó, nơi này 4-5 chiếc phương chu, đồng thời vây quanh một chiếc độc cô hành xử phương chu. Giao ra năng lượng, nếu không, chết. 4-5 chiếc phương chu phía trên, đều là đong đưa một mặt thật lớn cờ xí, viết chiến phẫn hai chữ, bốn phía lơ lửng hơn 100 người, khí thế bàng bạc, ở giữa bị vây lại cái kia chiếc phương chu phía trên, hơn 10 người đều là sắc mặt xanh xám, tựa hồ căn bản không ngờ tới sẽ gặp phải dạng này một đám giặc cướp. Mà tại bốn phía, còn có thể trông thấy bị hủy diệt phương chu, chân cụt tay đứt, cảnh hoang tàn khắp nơi, hiển nhiên nơi này đã phát sinh không dưới mấy chục lần chiến đấu. Chẳng lẽ Hồng Mông Tinh liền không quản một chút sao? Bị vây phương chu phía trên, người cầm đầu lạnh giọng mở miệng. Quản, các ngươi ngay cả chúng ta cửa này đều qua không được, còn tham gia vạn giới tranh bá thi đấu. Trừ muốn chết, không có bất kỳ cái gì hy vọng. Chiến phẫn vương triều trong đám người truyền đến một trận chế nhạo thanh âm. Đáng ghét, trong tay của ta chỉ có 100 điểm năng lượng, cầm đi là được. Bị vây lại phương chu, rất minh bạch bây giờ tình trạng, bọn hắn muốn trốn khẳng định không có cơ hội, chỉ có nhận sợ, dù sao hôm nay tới đây, năng lượng là chuyện nhỏ, thuận lợi tham gia vạn giới tranh bá thi đấu mới là mấu chốt. Ngược lại là một cái thức thời người, chỉ bất quá, chỉ sợ cái này 100 điểm năng lượng có thể không mua được tính mạng của các ngươi. Chiến phẫn vương triều một vị nam tử trung niên, trên mặt răng đầy to to nhỏ nhỏ khe rãnh. Những này khe rãnh tất cả đều là lợi khí gây thương tích, trong tay mang theo một thanh cũ nát trường đao, lưỡi đao phía trên lỗ hổng mật bố, có thể nhìn qua lại lập tức cho người ta một loại khát máu ăn thịt giống như hung lệ sát khí. Chẳng biết dùng chuôi này trường đao chém giết bao nhiêu sinh linh, mới sẽ khiến cho một thanh vũ khí có dạng này hung thần lệ khí. Xem ra, có cho hay không năng lượng, các người cũng sẽ không để chúng ta đi. Bị vây lại phương chu cũng là trầm giọng mở miệng, khặc khặc, tiếp ta ba đao, tiếp được liền để các người đi. Không tiếp nổi, ta nhìn vạn giới tranh bá thi đấu cũng không cần tham gia, chỉ là chết sớm chết muộn một hồi khác nhau mà thôi. Tay mang theo tàn đao người chậm rãi nói, thật chứ, bị vây lại phương chu phía trên, nam tử hồi đáp. Mà sau lưng hắn có một cái bộ dáng xinh đẹp nữ tử, trong ánh mắt tản ra sợ hãi chi sắc, tay nhỏ thật chặt giữ chặt nam tử ống tay áo. Ca, cẩn thận một chút, nữ tử lo lắng nói, nam tử ngưng trọng gật đầu. Yên tâm đi, hắn bất quá cũng chỉ là một tên hai sao đấu tiên. Ba đao cũng quá coi thường ta một chút. Nam tử nhẹ nhàng vỗ vỗ nữ tử tùm mảnh tay, an ủi. Sau khi nói xong, nam tử chính là bước chân đạp mạnh, nhảy lên một cái, chiến phẫn vương triều hơn 100 người toàn bộ ánh mắt nhìn chăm chú tại nam tử này trên thân. Đại cổ tinh thần, cổ lận trước đến lĩnh giáo. Trong tay nam tử chiến phủ vung lên, trầm giọng mở miệng. Tên của ngươi ta không hứng thú, bởi vì ngươi lập tức liền lại biến thành người chết, vì để cho ngươi chết minh bạch. Nhớ ở tên của ta, tàn đao, độc cô dạ thương. Mang theo tàn đao nam tử trên mặt lộ ra một vệt khát máu cười lạnh, khóe miệng bên cạnh còn có chưa từng liếm láp sạch sẽ vết máu. Hai sao điên cuồng chém 4 sao độc cô dạ thương. Cổ lận đột nhiên giật mình, tựa hồ đối với danh tự này cũng không xa lạ gì, đồng tử lập tức đột nhiên rụt lại. Khặc khặc, tên kia bất quá là cái 3 sao đấu tiên, khoảng cách 4 sao chỉ thiếu chút nữa mà thôi, vận khí không tốt, làm dưới đao của ta hồn. Độc cô dạ thương cười nói. Nhưng nghe đến cái tên này về sau, cổ lận cả người toàn thân lông tơ đều dựng lên, mồ hôi lạnh ứa ra. Tiếp ta ba đao không chết, ta liền bỏ qua cho ngươi. Độc cô dạ thương lưỡi đao phía trên vang lên tiếng ong ong, phảng phất đã là đói khó dằn nổi. Cổ lận hít một hơi thật sâu, ánh mắt vô cùng lo lắng, một loại mãnh liệt nguy cơ sinh tử cảm giác như cùng một cái đại thủ bắt hắn cho bao phủ, đây là tới tự độc cô dạ thương lực áp bách. Chuẩn bị kỹ càng, ta tới. Độc cô dạ thương hai ngón từ trên thân đao xẹt qua, từng đạo tấm lụa tiên nguyên khí tràn vào tàn trong đao, thân đao lập tức phát ra trận trận chói tai tiếng oanh minh. Cổ lận làm tốt tư thế, cũng làm xong ứng đối hết thảy chuẩn bị. Xoẹt, toàn bộ hư vô đều là trì trệ, tốc độ nhanh chóng, chỉ có đạo đạo tàn ảnh vút qua. Bạn đang nghe truyện tại VOV nghe là mê, nếu thấy hay hãy cho mình một like, share và đăng ký kênh ngay nhé. Chương 1275, Cổ lận. Tàn đao tại cổ lận đôi mắt bên trong không ngừng tiếp cận, không ngừng biến lớn, có thể khi cổ lận kịp phản ứng thời điểm, vừa mới giơ tay lên bên trong búa, hắn liền biết được, tốc độ hoàn toàn không ở cùng một cấp bậc. Độc Cô Giả Thương xuất hiện thời điểm đã sau lưng Cổ Lận, tàn trên đao treo huyết nhục. Suy suy, chợt, một cánh tay xẹt qua hư vô, Cổ Lận con ngươi không ngừng thu nhỏ, thân thể run rẩy nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn hướng tay của mình cánh tay, không có đau đớn, chỉ là cái này một cái chớp mắt, hắn đã là không cảm giác được cánh tay trái của mình. Quá nhanh, nhanh đến Cổ Lận căn bản không có cách nào kịp phản ứng. Đao thứ nhất, Độc Cô Giả Thương lạnh giọng mở miệng, tàn đao chấn động, chính là đem treo trên huyết nhục đánh bay. Chợt, Độc Cô Giả Thương chậm rãi ngẩng đầu tàn đao, duỗi ra ngón tay, tại trên thân đao, nhẹ nhàng bắn ra, ong ong thanh âm lại lần nữa vang vọng. Ngươi thực lực như vậy, không sống hơn ta đao thứ hai. Độc Cô Giả Thương trầm giọng mở miệng, Cổ Lận cắn răng một cái, cấp tốc đốt đốt tuổi thọ của mình, khí tức bao nhiêu điên cuồng tăng trưởng, tốc độ lập tức bạo tăng. Cổ Lận ngẩng đầu lên, song trong mắt tản ra tức giận. Sớm nên như thế, không đem hết toàn lực, người không có nửa phần cơ hội. Độc Cô Giả Thương khóe miệng giơ lên một vệt biên độ, chính là triển khai tư thế, dáng người quỷ dị, triển khai biên độ tuyển vượt qua thường nhân. Ông, đây là Độc Cô Giả Thương xuất đao tốc độ quá nhanh, từ đó tán phát ra cộng minh âm thanh, nhưng giờ khắc này ở Cổ Lận trong tai, lại như chết phong chuông tang. Ca, Phương Chu phía trên, nữ tử kinh hô, trên thân bộc phát ra không kém chấn động, nhất thời, khiến Độc Cô Giả Thương thân thể đều là hơi chậm lại. Thật mạnh khí tức, Độc Cô Giả Thương bỗng nhiên quay đầu đi, con mắt nhắm lại nhìn xem bộ dáng kia nhu nhược nữ tử, khó có thể tưởng tượng trên người thực lực chấn động sẽ xa xa vượt qua hắn, nữ tử này thực lực ít nhất là đạt đến 4 sao đấu tiên cấp độ, không có khả năng a. Độc Cô Giả Thương nhìn xem nữ tử, lộ ra chần chờ. Nhưng Độc Cô Giả Thương lại lần nữa cẩn thận cảm giác nữ tử kia thực lực thời điểm, cái sau bất quá thực lực bất quá vẻn vẹn chỉ có 1 sao đấu tiên mà thôi. Xem ra chỉ là ảo giác mà thôi. Độc Cô Giả Thương tỉnh táo lại, nhìn nữ tử kia, làm sao cũng không giống một cái có được 4 sao đấu tiên thực lực cường giả, vừa mới cái kia một cái chớp mắt, hẳn là chỉ là hắn hoảng hốt ở giữa, nhất thời chi giác sai lầm. Đao thứ hai, đến rồi, chợt ánh mắt tiếp tục xem hướng về phía Cổ Lận, Độc Cô Giả Thương trên tay tàn đao hóa thành một vệt lưu quang. Xuy, một đạo huyết nhục xé rách thanh âm, Cổ Lận phần bụng huyết nhục trực tiếp bị xé nứt, Cổ Lận hai mắt xích hồng, lập tức một ngụm máu tươi phun ra. Thật xin lỗi, vì tôn trọng ngươi, đao thứ ba ta y nguyên tuân thủ ước định. Độc Cô Giả Thương chậm rãi mở miệng, tàn trên đao vết máu thuận theo tàn tạ lưỡi đao chậm rãi sa sút. Ca, nữ tử thấy thế, hai mắt đã là bị nước mắt đứng đầy, ánh mắt như nước long lanh, nhìn cả người là máu Cổ Lận, khí tức ầm vang bộc phát, bốn phía thân thể tất cả mọi người lập tức bị một đạo cường đại lực lượng gắt gao định trụ. Nữ tử lập tức bóng hình xinh đẹp cũng là phiêu nhiên mà ra, giơ bàn tay lên, cường đại lực lượng chính là tại trước mặt ngưng tụ ra trăm trượng trắng nón cự trường, hướng phía Độc Cô Giả Thương một trường hung hăng chụp được. Nhưng, đáng ghét, dĩ nhiên không động được. Độc Cô Giả Thương giờ phút này đầu đầy là mồ hôi, nhìn xem giữa không trung hướng hắn đánh tới cự trường, lại không cách nào động đậy thân thể mảy may. Ba, một tiếng vang thật lớn, Độc Cô Giả Thương thân hình lập tức bắn ngược mà ra, Độc Cô Giả Thương thể nội lập tức khí huyết cuồn cuộn, một cái nhiệt huyết thình lình phun ra, hai mắt lập tức tơ máu mật bố. Bốn sao đấu tiên, làm sao có thể? Độc Cô Giả Thương phun một ngụm máu nước bọt, trong mắt tràn đầy khó có thể tin. Nữ tử một thanh nắm ở Cổ Lận, Cổ Lận giờ phút này thương thế nghiêm trọng, lúc đầu muốn dặn dò vài câu, lại lập tức ngất đi, khí tức suy nhược. Ca, người tỉnh, nữ tử nước mắt ào ào thẳng xuống dưới, khóc lê hoa đái vũ. Đáng chết, lại còn ẩn giấu thực lực, rút lui, Độc Cô Giả Thương ăn thiệt thòi về sau, chính là vẫy tay một cái, mệnh khiến cho mọi người rút lui. Đợi chút nữa, nàng tựa hồ có chút kỳ quái. Nhưng vào lúc này, chiến phẫn vương triều Phương Chu ở giữa, một tên nam tử chậm rãi mà đến, ánh mắt đảo qua ôm Cổ Lận nữ tử. La Luân thủ lĩnh, bốn phía đều là chắp tay ôm quyền, cung kính nhìn xem chậm rãi tới nam tử. La Luân thân thể lập tức lướt ầm ầm ra, năm ngón tay nhô ra, trưởng hóa làm chảo, hướng phía nữ tử hung hăng chộp tới. Nữ tử lập tức mắt lộ ra khiếp đảm chi sắc, nhưng nữ tử bày ra thực lực, lại vẻn vẹn chỉ có một sao đấu tiên thực lực. La Luân một chảo này xuống dưới, nữ tử không chết cũng là trọng thương. Ca, tiếp sau, chúng ta còn làm huynh muội. Nữ tử cũng là nhắm mắt, giống như hồ đã làm tốt tử vong chuẩn bị. La Luân thân hình đã là đến nữ tử trước mặt, một loáng sau cái kia, liền sẽ đem nữ tử trực tiếp xé nát. Mà nhưng vào lúc này, một đạo hỏa quang, tại hắc ám mê vụ ở giữa, ầm vang bộc phát, bốn phía lập tức bị hỏa trụ cho chiếu sáng trưng. La Luân đột nhiên giật mình, lập tức không thể không, cưỡng ép xoay qua thân thể, trốn nổ súng trụ công kích. Lớn mật, là người phương nào? La Luân giận quát một tiếng, chính là thuận theo hỏa trụ phương hướng nhìn lại, xa xa chính là trông thấy một chiếc phương chu, chẳng biết lúc nào ẩn nấp tại bên cạnh của bọn hắn, đúng là không có chút nào phát giác. Ăn cướp, sau đó tại cái kia nơi xa, truyền đến một đạo trêu tức giống như thanh âm. Chiến phẫn vương triều tất cả mọi người đều là giật mình, thuận theo phương hướng của thanh âm nhìn sang, thì là nhìn thấy một chiếc phương chu, lẻ loi trơ trọi, cùng chiến phẫn vương triều mấy chiếc phương chu tạo thành chênh lệch rõ ràng, chủ yếu nhất là, cái sau một câu ăn cướp lại là để chiến phẫn vương triều có chút thất thần. Theo đạo lý đến nói, bọn hắn mới là ăn cướp A, làm sao còn bị người khác trái lại ăn cướp A. Thật thú vị, lại là một tên hai sao đấu tiên, xem ra lần này vạn giới tranh bá thi đấu, người thông minh không nhiều lắm A, đồ đần ngược lại là có không ít, đã đi tìm cái chết, như vậy ta chiến phẫn vương triều tự nhiên là chiếu thu không nhầm. La Luân cười lạnh nói xong chiến phẫn vương triều cái này bên cạnh hơn trăm người chính là cùng nhau hướng phía cái kia phương chu nhìn sang. Mà chiếc này lẻ loi trơ trọi phương chu, chính là Vô Úy Hào, mà nói chuyện, tự nhiên cũng chính là Tiêu Viêm. Giết cho ta, La Luân ra lệnh một tiếng, chiến phẫn vương triều hơn trăm người chính là khí thế hạo nhiên, hướng phía Tiêu Viêm ầm ầm mà đi, mà tại Tiêu Viêm trước mặt có một mảng lớn mê vụ, cái này hơn trăm người tựa hồ vẫn chưa đem cái này đoàn mê vụ coi ra gì, đều thẳng tắp xông vào trong sương mù. Mà tiến mê vụ về sau bọn hắn mới đột nhiên phát hiện, phảng phất tiến vào một cái không gian khác bên trong, chiến phẫn vương triều hơn trăm người, lập tức lâm vào Tiêu Viêm cùng Hạ Tăng Huy sớm đã bố trí tốt linh hồn trong ảo cảnh. Đương nhiên, cùng Hạ Tăng Huy nói tới không sai, không có khả năng vây khốn tất cả mọi người, sở dĩ, vẫn là có mười mấy người không có bị huyễn cảnh vây khốn, nhưng lúc này, Tiêu Viêm sau lưng, hoảng sợ cũng là xuất hiện hai chiếc phương chu, sau lưng hơn 10 người chính là trùng trùng điệp điệp, toàn bộ xông ra, bị mê vụ khốn trụ đại bộ phận, còn lại mười mấy người liền lộ ra không chịu nổi một kích. La Luân cùng Độc Cô Giả Thương ánh mắt đều hơi hơi ngưng lại, chính là biết được, đối phương định đến có chuẩn bị. Các ngươi cản bọn họ lại, hai người bọn họ liền giao cho ta đi. Tiêu Viêm trầm giọng nói, ánh mắt chợt chính là hướng phía La Luân cùng Độc Cô Giả Thương hai người nhìn sang. Vô Úy chiến đội cùng Đỗ Khắc cùng Viên Thương nhao nhao gật gật đầu, nhưng Đỗ Khắc cùng Viên Thương đều có chút sững sờ, nhìn xem Tiêu Viêm thân ảnh, chính là muốn đánh hai tiết tàu A. Bạn đang nghe chuyện tại VOV nghe là mê, nếu thấy hay hãy cho mình một like, share và đăng ký kênh ngay nhé. Chương 1276, đến ăn cướp. Đừng lo lắng, Tiêu Thiếu sẽ không khinh thường làm chuyện không có nắm chắc. Khiếu Chiến thì là nhìn xem Đỗ Khắc cùng Viên Thương lo lắng, chính là nói. Chợt mọi người cũng là gật gật đầu, ánh mắt đều là nhìn xem bị vây cái này hơn trăm người, đem những cá lọt lưới kia đủ để đánh tan. La Luân cùng Độc Cô Giả Thương thấy thế, hơn trăm người bên trong nguyên bộ, cũng là lập tức liền chạy tới chi viện. Oanh, mà cùng lúc đó, một đạo trăm trượng tường lửa, lại là đem hai người ngăn lại, tại cái kia tường lửa bên trong, một thân ảnh chậm rãi đạp không, đạo thân ảnh này, tự nhiên chính là Tiêu Viêm. Đối thủ của các ngươi là ta. Tiêu Viêm thanh âm chậm rãi vang lên, La Luân cùng Độc Cô Giả Thương con mắt đều là nhắm lại, muốn cực lực thấy rõ tường lửa chậm rãi đi ra thân ảnh là ai. Người nào? La Luân phẫn nộ quát, hiển nhiên vẫn luôn là hắn ám toán ăn cướp người khác, cái này cũng là lần đầu tiên bị người khác ăn cướp ám toán. Đến ăn cướp, Tiêu Viêm thanh âm lại lần nữa truyền ra, La Luân cùng Độc Cô Giả Thương lông mày liền hơi hơi nhăn lại. La Luân thủ lĩnh, ta bị thương, vẫn là rút lui trước cho thỏa đáng đi, người này thực lực không rõ. Độc Cô Giả Thương lo lắng nói, La Luân thì là cười lạnh. Không cần bối rối, người này thực lực bất quá cũng chỉ là một tên hai sao đấu tiên mà thôi, ta có thể giải quyết rơi hắn. La Luân trầm giọng nói, dáng người liền hơi hơi hướng về phía trước, hai tay bãi xuống, trong bàn tay chính là xuất hiện hai cây hàn mang lộ ra gai sắc. Chắc hẳn ngươi cũng có chút thực lực, ta tất nhiên sẽ không chủ quan, sở dĩ, ta sẽ mau chóng giải quyết hết ngươi, sẽ không cùng ngươi lãng phí thời gian. La Luân lạnh lùng mở miệng, mặt không thay đổi trên mặt viết đầy sát ý. Nói xong, La Luân thân ảnh cực nhanh, trong nháy mắt chính là hóa thành đạo đạo tàn ảnh, hướng phía Tiêu Viêm bạo vút đi. Tốc độ nhanh a. Tiêu Viêm ánh mắt có chút ngưng lại, linh ấn bay ra hóa thành linh khải, trên thân hỏa diễm từ trong lỗ chân lông phun ra ngoài, tại tay trong bàn tay ngưng tụ thành thiên hỏa tuyên cổ xích, lập tức chính là thước ảnh đầy trời. Lít nha lít nhít thước ảnh, chính là đánh tung mà xuống. La Luân thân ảnh chỉ thấy hóa thành một vệt hàn quang, lực lượng hóa thành một vệt gai sắc, trực tiếp là đem Tiêu Viêm trước mặt thiên xích vô ảnh cho xuyên thủng, lấy tốc độ cực nhanh đi tới Tiêu Viêm trước mặt, gai sắc chính là hướng phía Tiêu Viêm yết hầu xé rách mà đi. Thực lực như vậy, cũng vọng tưởng đến ăn cướp ta chiến phẫn vương triều. La Luân lạnh hừ một tiếng, chính là không khỏi cười nhạo nói, phảng phất hắn giờ phút này đã đem Tiêu Viêm yết hầu cho vỡ ra tới. Mà nhưng vào lúc này, Tiêu Viêm thân hình lại là không tránh không né, dứt bỏ trong tay thiên hỏa tuyên cổ xích, chính là muốn dùng nhục thể, trực tiếp đi đón hạ La Luân gai sắc. thật là muốn chết. La Luân thấy thế, chính là lạnh hừ một tiếng, Tiêu Viêm cử động, không thể nghi ngờ với hắn mà nói, là một loại vũ nhục tính hành vi. Tiêu Viêm trên hai tay, hồ quang điện lấp lóe, sở dĩ Tiêu Viêm có lòng tin dám đi tiếp La Luân gai sắc, là bởi vì, đôi tay này cánh tay chính là lôi thần giúp hắn tái tạo, đổi cái góc độ nói, hai cánh tay hắn cường độ xa xa vượt qua nhục thể của hắn. Huyền lôi thể, Tiêu Viêm chìm tiếng giống giận, chính là dựa vào hai tay chi lực, một nắm chắc La Luân gai sắc, lực lượng mạnh mẽ, tại Tiêu Viêm trong lòng bàn tay không ngừng xoay tròn, nhưng từ đầu đến cuối đều không thể đâm xuyên Tiêu Viêm huyết nhục, thậm chí chưa từng tổn thương hắn mảy may. Ngược lại là Tiêu Viêm trên cánh tay điện mang, thuận theo gai sắc chuyển đến La Luân trên thân, hồ quang điện sinh ra tê liệt hiệu quả, lại là khiến La Luân kinh hãi, nhưng giờ phút này thân thể của hắn lại là hơi chậm lại, dạng này đình trệ, tại cận thân chiến đấu bên trong, là chí mạng. Tiêu Viêm nắm đấm, đã tại đầu của hắn phía trên, không có chút nào sai lầm, Tiêu Viêm một quyền trùng điệp đánh vào La Luân trên đầu, La Luân thân thể lập tức bắn ngược mà ra, trăm trượng về sau mới đứng vững thân hình, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nhìn xem Tiêu Viêm. Hắn không phải bình thường hai sao đấu tiên, Độc Cô Dạ Thương, cùng ta cùng một chỗ giết hắn. La Luân bị Tiêu Viêm một quyền đánh máu mũi ứa ra, xoa xoa vết máu, ánh mắt mới lại lần nữa nhìn về phía Tiêu Viêm, mà xa xa Tiêu Viêm thì là một bộ ngồi trong lòng mà vẫn không loạn bộ dáng. Phảng phất cũng không có bởi vì một quyền này mà cảm thấy cao hứng, trên mặt nhìn không ra quá nhiều biểu lộ, mà thường thường là như thế này, mới khiến người không khỏi sinh ra hàn ý trong lòng. Người này không đơn giản, nhưng hai người chúng ta nếu là liên thủ, hẳn là có thể chém giết hắn. Độc Cô Dạ Thương cũng là gật gật đầu, mặc dù hắn giờ phút này thân thể còn có thương thế, nhưng cũng không thể không kiên trì cũng phải một trận chiến. Hai người gật gật đầu, La Luân cùng Độc Cô Dạ Thương hai người tốc độ đều là cực nhanh, Tiêu Viêm cũng là lập tức nghiêm túc lên, bây giờ hắn hai sao đấu tiên trung kỳ, muốn đồng thời đối chiến một tên hai sao đấu tiên cùng ba sao đấu tiên, thế nhưng là một cái khiêu chiến không nhỏ, không nói là cực hạn, nhưng Tiêu Viêm nhất định phải đem hết toàn lực mới được. Trên người hắn có điện mang, cẩn thận một chút, La Luân dặn dò, nói xong, hai người chính là một trái một phải hướng phía Tiêu Viêm giáp công mà đi. La Luân tốc độ càng mau một chút, trong tay gai sắc bộc phát ra tấm lụa lăng lệ chi khí, mãnh liệt đấu khí phun trào, lập tức hóa thành một vệt hàn mang, hướng phía Tiêu Viêm mãnh liệt đâm mà tới. Rời rạc huyền long đâm, La Luân chợt quát một tiếng, hàn mang giống như có du long đang gầm thét. La Luân thân bên trên lập tức bắn ra quang mang chói mắt, nhưng mà Tiêu Viêm lại không có chút nào bối rối, thậm chí cũng không từng dương mắt nhìn một chút. Cho đến Độc Cô Dạ Thương thân thể tới gần về sau, Tiêu Viêm thân hình mới lập tức giống như quỷ mị, tốc độ bộc phát đến cực hạn, vốn cho là Tiêu Viêm sẽ bị La Luân hấp dẫn, Độc Cô Dạ Thương không ngờ tới, Tiêu Viêm thứ nhất công kích lựa chọn không phải La Luân, mà là hắn. Tiêu Viêm chớp mắt chính là đến Độc Cô Dạ Thương sau lưng, tốc độ nhanh chóng, khiến Độc Cô Dạ Thương đều là chưa từng kịp phản ứng. Nhìn, người thật giống như thụ thương nha. Tiêu Viêm thanh âm tại Độc Cô Dạ Thương vang lên bên tai, Độc Cô Dạ Thương con ngươi lập tức co lại thành lỗ kim kích cỡ tương đương, bởi vì thụ thương, tốc độ của hắn cũng là thật to giảm mạnh, giờ phút này còn không có tốc độ của Tiêu Viêm nhanh. Thiên Hỏa Tuyên Cổ Xích chính là tại trong tay Tiêu Viêm nhất chuyển, sau đó bỗng nhiên nắm chặt, chính là hướng phía Độc Cô Dạ Thương chặn ngang hung hăng đánh xuống, Độc Cô Dạ Thương hết sức trốn tránh, nhưng đã là không kịp, Thiên Hỏa Tuyên Cổ Xích trùng điệp đập vào Độc Cô Dạ Thương trên thân, thân hình lập tức như diều đứt dây, một ngụm máu tươi phun ra, vốn là thụ thương hắn, giờ phút này khí tức càng thêm suy nhược. La Luân nhìn thấy Tiêu Viêm đúng là phát hiện Độc Cô Dạ Thương thụ thương, sắc mặt chính là âm trầm, gai sắc hàn mang như cũ không giảm, hướng phía Tiêu Viêm càn quét mà đi. Tiêu Viêm ánh mắt cũng hơi hơi ngưng lại, nhìn trong tay Thiên Hỏa Tuyên Cổ Xích, trải qua đinh duyệt cải tạo, gia nhập chấn kim về sau, cường độ đã không phải là dĩ vãng có thể so sánh được. Bây giờ chiến đấu cường độ, Tiêu Viêm rất sợ Thiên Hỏa Tuyên Cổ Xích không cách nào chống cự, mặc dù có thể một lần nữa ngưng tụ, nhưng trong chiến đấu, một khi Thiên Hỏa Tuyên Cổ Xích vỡ nát về sau, liền sẽ tạm thời rơi vào hạ phong, chiến cuộc rất có thể vì vậy thay đổi trong nháy mắt. Hy vọng ngươi có thể gánh vác được, Tiêu Viêm một mình thấp giọng thì thào, tạm thời giải quyết hết Độc Cô Dạ Thương, giờ phút này chính là thành một đối một chiến đấu, dù sao đối phương là một tên ba sao đấu tiên, Tiêu Viêm có thể không có tính toán nhỏ nhìn đối thủ của mình. Keng, trong hư không này, mang theo đầy trời ánh lửa Thiên Hỏa Tuyên Cổ Xích gào thét mà xuống, cùng cái kia La Luân hàn mang hung hăng đánh vào nhau, ầm vang thanh âm không ngừng vang vọng, hư không bên trong lực lượng gợn sóng không ngừng khuếch tán ra tới. Bạn đang nghe truyện tại VOV nghe là mê, nếu thấy hay hãy cho mình một like, share và đăng ký kênh ngay nhé. Chương 1277, kịch chiến La Luân. Tiêu Viêm cùng La Luân ánh mắt ở trong hư không đan vào một chỗ, sát ý nghiêm nghị. Nháy mắt sau đó, song phương lại lần nữa ngang nhiên xuất thủ. Đầy trời thước ảnh cùng hàn mang, giống như bạo vũ lê hoa đồng dạng đổ xuống mà ra, nhất thời thanh âm trầm thấp không ngừng nổ vang, ngắn ngủi bất quá mấy chục giây bên trong, song phương chính là giao thủ trăm cái hiệp. Loại này chiến đấu, cơ hồ hoàn toàn là gay cấn, không có bất kỳ cái gì lộng lẫy hoặc là dư thừa động tác đấu kỹ, hoàn toàn là dựa vào lực lượng bản thân cùng tốc độ, liều chính là của người đó căn cơ càng thêm vững chắc. Hiển nhiên, cái kia La Luân dù sao thực lực đã đạt đến 3 sao đấu tiên, cực độ có tự tin có thể hoàn toàn nghiền ép Tiêu Viêm, mà cái sau lại là không hề sợ hãi, mặc dù Tiêu Viêm bây giờ mới đột phá đến 2 sao đấu tiên trung kỳ, nhưng đấu khí hùng hậu trình độ, mặc dù hơi kém La Luân một chút, nhưng ba kỳ vật phụ trợ, cùng lôi đình chi lực gia trì, chiến đấu hoàn toàn không thua La Luân. Tiêu Viêm bây giờ đột phá đến thái cổ thần lôi thể đệ nhất trọng huyền lôi thể, lực lượng cơ thể cũng là thật to tăng phúc, sở dĩ, cho dù là La Luân gai sắc rơi xuống Tiêu Viêm trên thân, linh khải phòng hộ dưới, căn bản là không có cách thương tới Tiêu Viêm mảy may. Keng, keng, keng, trong hư không, hai người tại cực đoan thời gian bên trong giao phong mấy trăm hiệp, trình độ kịch liệt, cũng là để sau mới vừa ổn định thân hình Độc Cô Giả Thương âm thầm tắc lưỡi. Hắn theo nói tu đao nghĩa, nhưng dù sao cũng chỉ là 2 sao đấu tiên, muốn cùng La Luân chiến thành như vậy, hắn cũng không có lòng tin có thể làm được. Không có khả năng a. Độc Cô Giả Thương càng xem càng kinh hãi. La Luân thực lực rõ ràng đạt đến 3 sao đấu tiên, nhưng song phương chiến đấu bên trên, La Luân không chỉ có chưa từng chiếm cứ nửa điểm thượng phong, từ kỹ xảo chiến đấu phía trên, thậm chí hơi thua cùng Tiêu Viêm. Tiêu Viêm một thước hung hăng đánh xuống, La Luân gai sắc bỗng nhiên bắn ra. Keng, thanh thúy thanh âm vang vọng, La Luân chỉ cảm thấy hổ khẩu bị chấn động đến đau nhức, mà liền tại hắn còn chưa từng kịp phản ứng thời điểm, ở trước mặt của hắn, xuất hiện một khuôn mặt, song trong mắt hỏa diễm lấp lóe, trên mặt mang thần bí mỉm cười. 3 sao đấu tiên, cũng không gì hơn cái này, Tiêu Viêm trực tiếp không có đi tiếp Thiên Hỏa Tuyên Cổ Xích, thân thể lấy một loại cực kỳ biến thái tư thế cưỡng ép đảo ngược, tranh thủ nửa giây, nhưng cái này nửa giây, nắm đấm của hắn đã là lôi cuốn lấy trận trận tấm lụa điện mang hướng phía La Luân phần bụng một quyền oanh tới. La Luân lập tức cũng là cắn đầu lưỡi một cái, cưỡng ép đem chính mình tốc độ bước đến cực hạn, mới miễn cưỡng rút về cánh tay chặn chỗ yếu hại của mình. Ầm, một tiếng nhục thể va chạm thanh âm hoảng sợ vang lên, Tiêu Viêm nắm đấm lực lượng cường hãn tại bốn phía tạo thành trận trận lực lượng gợn sóng, La Luân thân thể giờ phút này cũng là nhận trọng lực, lập tức bắn ngược mà ra. Mặc dù chặn yếu hại, khi cường đại lực lượng xung kích, cùng hồ quang điện, lại là khiến La Luân thân thể xuất hiện tê dại hiệu quả, khí huyết cuồn cuộn ở giữa, La Luân sắc mặt thanh ngu sao mà không định. Người này, 2 sao đấu tiên, vì sao chiến lực sẽ như thế cường hãn, so với 3 sao đấu tiên đều là không thua bao nhiêu. La Luân sắc mặt âm trầm, lùi rất xa về sau thân hình vừa đứng vững. Trong con mắt, phản chiếu lấy nơi xa thân ảnh, hai tay điện mang du tẩu, trên thân lại là có hỏa diễm bốc lên, một bộ thế không thể đỡ bộ dáng, khiến La Luân đều là có chút động dung. La Luân có chút nghiêng đầu nhìn thoáng qua Độc Cô Giả Thương, một ánh mắt, Độc Cô Giả Thương chính là biết được, La Luân muốn dùng tuyệt chiêu. Hai người liếc nhau về sau, liền đều có hành động, hiển nhiên lá bài tẩy này, là hai bọn họ cùng nhau liên thủ. Muốn dùng át chủ bài rồi sao? Tiêu Viêm ánh mắt ngưng lại, trải qua tại Tử Thần Hư Linh Tháp bên trong thực chiến cửa huấn luyện, đối mặt La Luân cùng Độc Cô Giả Thương loại thực lực này, tựa hồ vẫn chưa cho Tiêu Viêm mang đến áp lực quá lớn, đến mức Tiêu Viêm thẳng đến hiện tại cũng chưa từng thi triển toàn lực. Ông, La Luân tiên nguyên khí điên cuồng tuôn ra, ở sau lưng hắn, chính là xuất hiện một cái màu tím đen to lớn cái bóng. La Luân chính là không tin, tự một mình chiêu này, đã từng chém giết qua một tên 3 sao đấu tiên đỉnh phong cường giả, ngay cả át chủ bài đều đã vận dụng, chẳng lẽ không giết chết được một tên 2 sao đấu tiên? Cực, cự ảnh ám lưu thuật, La Luân càng là một ngụm máu tươi phun ra, hiển nhiên dùng một chiêu này, hắn cũng là muốn bỏ ra cái giá khổng lồ, gánh sau khi đứng dậy đen tím cự ảnh, tán phát chấn động cũng là khiến Tiêu Viêm đồng tử có chút co rụt lại. Mà Độc Cô Giả Thương cái này một bên, tiên nguyên khí cũng là tràn vào tàn trong đao, toàn bộ thân đao phát ra ken két thanh âm, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ vỡ vụn. Hiển nhiên, Độc Cô Giả Thương thanh này tàn đao, mặc dù nhìn như tàn tạ, nhưng cũng không phải, bởi vì chém giết quá nhiều sinh linh, tàn đao chỗ nhiễm lên oán khí, đã làm cho cây đao này bản thân liền là một kiện cực kỳ hung lệ chi vật. Cực, vẫn diệt chi nhận, Độc Cô Giả Thương cũng giống như đem thân thể dồn đến cực hạn, hóa thành từng đạo tàn ảnh, chính là lấy tốc độ nhanh nhất hướng phía Tiêu Viêm ầm vang mà tới. Tiêu Viêm đứng ở hư không, hắn nhìn qua nơi xa hai người gào thét mà đến, thân sắc không tiện, hai tay cũng là tốc độ như tia chớp, biến ảo kết ấn, song trong lòng bàn tay chớp mắt chính là ngưng tụ mấy đạo thiên hỏa hỏa liên. Tiêu Viêm chợt, năm ngón tay ầm vang một nắm, phảng phất đều có thể nghe thấy hỏa liên ở trong tay của hắn, như bom giống như lúc nào cũng có thể sẽ nổ tung. Tịch Diệt Hỏa Quyền, chợt, La Luân cùng Độc Cô Giả Thương hai thân ảnh, chính là cùng nhau bạo lướt mà đến, hướng phía Tiêu Viêm chính là hung hăng nện xuống. Tiêu Viêm giơ lên chính mình quyền trái, mục tiêu thứ nhất như cũ đặt ở thụ thương Độc Cô Giả Thương phía trên, dù sao Độc Cô Giả Thương thụ thương, cho dù là hắn bây giờ một kích toàn lực, như cũ lộ ra lực lượng hơi yếu. Độc Cô Giả Thương giống như hóa thành lưỡi đao, trên thân bắn ra khủng bố lệ khí, hướng phía Tiêu Viêm bao phủ xuống. Tiêu Viêm thân hình cũng là đồng thời giống như quỷ mị, lấp lóe mà ra, tại Tử Thần Hư Linh Tháp hư vô mộng ảo bên trong, tại Tịch Diệt Hỏa Quyền cơ sở bên trên, tăng lên thân pháp, khiến Tiêu Viêm càng thêm có tính cơ động, đồng thời cũng càng có uy hiếp lực. Tốc độ của Tiêu Viêm cũng là tăng lên tới cực hạn, quyền trái năm ngón tay bỗng nhiên bóp, hỏa diễm ầm vang nổ tung, hóa thành một cái biển lửa, chợt nắm đấm chính là lôi cuốn lấy mãnh liệt biển lửa hướng phía Độc Cô Giả Thương hung hăng đập tới. Bành, một tiếng vang thật lớn, biển lửa cùng lệ khí lưỡi đao chính là hung hăng đánh vào nhau. Có thể ngắn ngủi mấy tức về sau, Tiêu Viêm nắm đấm biển lửa liền đem Độc Cô Giả Thương lệ khí cho thiêu đốt không còn một mảnh, mà Tiêu Viêm quyền trái phía trên lại là còn có thừa uy, tiếp tục hướng phía Độc Cô Giả Thương bôn tập mà đi. Mà giờ khắc này, một đạo cự đại bóng đen, chính là ngưng tụ thành một cái đại thủ, hướng phía Tiêu Viêm hung hăng một chảo mà xuống. La Luân thân hình khẽ động, bàng bạc tiên nguyên khí không ngừng tràn vào bóng đen bên trong, bóng đen lực lượng cũng là khiến Tiêu Viêm hơi kinh hãi, lập tức thu hồi quyền trái, chính là dương lên hữu quyền, bóp nát trong lòng bàn tay thiên hỏa hỏa liên, lại lần nữa bộc phát ra cường hãn hỏa diễm uy lực, trong biển lửa hồ quang điện lấp lóe, chính là cùng La Luân bóng đen hung hăng đập tới. Oanh, oanh, oanh, trong hư không, bóng đen cùng Tiêu Viêm hỏa quyền không ngừng va chạm, phát ra điếc tai tiếng nổ, từng đạo lực lượng dư chấn hóa thành gợn sóng nhộn nhạo lên. Lực lượng xung kích khiến La Luân sắc mặt không ngừng âm trầm xuống, chính mình cái này một cái bóng đen chỗ thi triển ra lực lượng, đúng là bị Tiêu Viêm hung hăng ngăn lại, quả thực khiến hắn không cách nào tưởng tượng. Bạn đang nghe truyện tại VOV Nghe Là Mê, nếu thấy hay hãy cho mình một like, share và đăng ký kênh ngay nhé. Chương 1278, bóp nát đầu của ngươi. Đem ta bước đến một bước này, ngươi cũng coi là chết đáng giá. La Luân cắn răng một cái, chính là phẫn nộ quát. Nói xong, bóng đen chính là bắn ra hào quang màu tím thấm, cùng Tiêu Viêm đối kháng ở giữa, cấp tốc căng phồng lên đến, giống như bất cứ lúc nào cũng sẽ nổ tung. La Luân cũng là một bộ thấy chết không sờn bộ dáng, hắn muốn dẫn bạo bóng đen, lấy bóng đen bạo tạc lực lượng đến giải quyết Tiêu Viêm. Nhưng mà, hắn đồng dạng cũng là về nhận bóng đen bạo tạc tổn thương, Tiêu Viêm lập tức con người cũng hơi hơi co rụt lại, cùng lúc đó, trên thân thể điện mang lấp lóe. Huyền lôi thể, Tiêu Viêm cấp tốc thôi động thái cổ thần lôi thể, giờ phút này, hắn đã không đường thối lui. Oanh, một tiếng vang thật lớn, bóng đen trực tiếp nổ tung lên, lực lượng cường đại đến, bốn phía mê vụ đều toàn bộ bị đánh tan, liền ngay cả cập bến phương chu đều là bị chấn ông ông tắc hưởng, chớp mắt đem Tiêu Viêm cùng La Luân thân ảnh nuốt mất. Mà lúc này, chỉ thấy cái kia bạo tạc bóng đen bên trong, một thân ảnh bạo lướt ra, quần áo rách mướp, tóc tai bù xù, khóe môi nhếch lên máu tươi, nhưng giờ phút này lại treo cười lạnh. Ta còn không được, lấy ngươi hai sao đấu tiên thực lực, gánh vác được ta nổ tung ám lưu thuật. Người này thật sự là cũng là nhận lấy bạo tạc tổn thương La Luân, có thể La Luân lời nói vừa mới nói ra, sắc mặt lại hơi hơi cứng đờ. Uy lực hoàn toàn chính xác không tầm thường, ngược lại là một cái không tệ đấu kỹ, ta nhận. Một thân ảnh đột nhiên ghé vào lỗ tai hắn vang vọng, mà đạo thanh âm này đầu nguồn, tự nhiên chính là Tiêu Viêm. Tiêu Viêm đồng dạng, trên người linh khải toàn bộ vỡ vụn, bộ dáng cũng là có chút chật vật, nhưng tựa hồ vẫn chưa nhận cái gì cực nặng tổn thương, chỉ là thương tổn tới da lông mà thôi. La Luân thân ảnh bỗng nhiên muốn thối lui, nhưng một đạo lực lượng trực tiếp đem La Luân hung hăng kéo lấy, Tiêu Viêm một quyền từ khía cạnh hung hăng đánh vào La Luân huyệt thái dương phía trên, lập tức đánh La Luân thất khiếu chảy máu, hai mắt đều là bị máu tươi nhiễm đỏ. Độc Cô Giả Thương cũng là cắn răng một cái, răng ở giữa cũng là có tơ máu tràn ngập, hắn giờ phút này thụ thương cũng là nặng hơn, nhưng vẫn cũng không có giải quyết hết Tiêu Viêm. Nhìn thấy La Luân cũng là trọng thương sắp chết, Độc Cô Giả Thương vẫn chưa lùi bước, trong tay ngẩng thân đao đã vô số khe hở tàn đao, cưỡng ép vào tới Tiêu Viêm trước người, nhưng kéo lấy thân thể bị trọng thương hắn, tại Tiêu Viêm trước mặt, loại tốc độ này quá chậm một chút. Tiêu Viêm nhấc chân chính là một cước, đem đạp bay, Độc Cô Giả Thương thụ lực cũng là một ngụm máu tươi phun ra. Mà giờ khắc này, trong tay hắn tàn đao đột nhiên lệ khí bộc phát, xông vào Độc Cô Giả Thương thể nội, nhất thời, Độc Cô Giả Thương hai con ngươi hóa thành một mảnh huyết hồng, sinh khí tiêu tán. Tiêu Viêm vẫn chưa giết hắn, mà là trong tay hắn tàn đao cho hắn một kích chí mạng, những này lệ khí, tại Độc Cô Giả Thương yếu nhất thời điểm, xông vào trong cơ thể của hắn, đem hắn sinh cơ toàn bộ mang đi, mà những này lệ khí tất cả đều là hắn giết chết sinh linh lưu lại. Chợt, Đã chết đi Độc Cô Giả Thương, thịt mặt ngoài thân thể hiện ra rất nhiều màu đỏ điểm lấm tấm, huyết nhục phi tốc hư thối, cuối cùng chỉ còn lại có một bộ y phục, thuận theo hư không phiêu đãng mà đi. Chỉ còn lại có trọng thương La Luân, cố nén đau đớn, đối với Tiêu Viêm cúi đầu, cắn răng, đại nhân, cầu ngươi tha ta một mạng. La Luân lời nói vừa mới nói xong, Tiêu Viêm bàn tay đã là bỏ vào trên đầu của hắn, trên mặt một mảnh lạnh lùng, chậm âm thanh mở miệng nói, nếu như hôm nay chiến bại chính là ta, ngươi sẽ tha ta một mạng sao? Bành, chợt, Tiêu Viêm trực tiếp đem La Luân đầu lâu hung hăng bóp nát. Đây là chiến trường, sở dĩ Tiêu Viêm sẽ không cho sau lưng mình lưu lại cây gai, cắt cỏ, nhất định phải trừ tận gốc, muốn tại thế giới này sống sót, đây chính là nhất định phải tuân theo chuẩn tắc. Chợt, Tiêu Viêm từ La Luân trên thân lục soát nạp giới, trong đó cũng chỉ có vài ức tiên nguyên khí đan, khiến Tiêu Viêm khẽ chau mày, bất quá còn tốt chính là, cái này La Luân lại là có hơn 2000 năng lượng, hiển nhiên hắn đã đánh cướp không ít phương chu. Bây giờ nhưng không ngờ, cắm đến Tiêu Viêm trong tay. Nhanh như vậy vậy mà liền có người lấy được hơn 3000 năng lượng bài, xem ra năm nay có trò hay có thể nhìn. Xem ra, hẳn là có nhân kiếp đến một vị tài chủ, bất quá năng lượng qua 3000, phương vị sẽ bị mê cung lỗ sâu bên trong tất cả mọi người biết được, có thể hay không bảo vệ được, đi ra mê vụ lỗ sâu, vẫn là hai chuyện khác nhau. Hồng Mông Tinh bên trên, có một khối to lớn mê vụ địa đồ, phía trên lóe ra điểm sáng, trên đó ghi chú năng lượng trị số. Một chút năng lượng không ngừng gia tăng, một chút năng lượng không ngừng biến mất. Mà Tiêu Viêm lại bất chi bất giác, đã là trở thành cho đến trước mắt, trong tay năng lượng nhiều nhất một người, ánh mắt mọi người, đều rời về phía mê vụ trong địa đồ cái kia 3000 trị số. Cùng lúc đó, trong tay Tiêu Viêm năng lượng bài đạt tới 3000 trị số thời điểm, tại mê vụ lỗ sâu phương chu, trong tay năng lượng bài, xuất hiện một cái màu đỏ đánh dấu, cái này đánh dấu đều hướng về một cái phương hướng chỉ dẫn, mà cái phương hướng này, chính là Tiêu Viêm vị trí. Ha ha, có thể trong thời gian ngắn như vậy tụ tập 3000 năng lượng trị số người, chắc hẳn ứng cho là ta đấu thần liên minh chi tử đi, không sai không sai. Lúc này, màu xám mê vụ dưới bản đồ, có một đoàn người, sắc mặt kiệt ngạo, nhìn xem cái kia điểm đỏ, phảng phất 100% xác định cái này 3000 trị số liền nhất định là đấu thần liên minh. Lần này ta đấu thần liên minh chỗ tới tham gia vạn giới tranh bá thi đấu người tựa như là đến tự thiên tinh thành A. Một người cầm đầu, đầu đội kim quan, chậm rãi nói. Tôn Ninh đại nhân, đúng là đến tự thiên tinh thành phân đà, kẻ này tên là Khương Nhai, vạn năm không đến, chính là đột phá đến năm sao đấu tiên, thiên tư vô cùng tốt. Ở sau lưng hắn, liền có một người ôm quyền mở miệng. Ồ, như vậy thiên tư, như thế nào bị chuyển xuống đến hạ đẳng giới không làm phân đà? Tôn Ninh nghi hoặc, cái này, nghe nói tại khảo thí thiên tư thời điểm, kẻ này thiên tư cũng không tốt, chỉ là chẳng biết được cái gì tạo hóa, tại vạn năm không đến chính là đột phá đến năm sao đấu tiên. Sau lưng người kia tiếp tục nói, Tôn Ninh khóe miệng liền hơi hơi câu lên. Như hắn lần này có thể đoạt giải nhất, ta liền thu hắn làm đồ, đúng lúc là ta hạng 100 đệ tử. Tôn Ninh chậm rãi nói, ánh mắt nhìn điểm sáng, chậm chạp chưa từng rời đi. Mà cùng lúc đó, ở sau lưng hắn, ba đạo thân ảnh chính là chậm rãi mà đến, khí thế cũng là hạo nhiên khinh người, bốn phía đám người đều là cung kính nhường ra một con đường, đều là mắt lộ ra vẻ kính sợ. Ta nhìn, cái này đạt tới 3000 trị số chỉ sợ không nhất định sẽ là đấu thần liên minh người, có lẽ còn có người khác, dù sao tham gia vạn giới tranh bá thi đấu đều là đến từ từng cái giới không thiên kiêu, ai có thể kết luận khác giới không thể ra nhân tài đâu, vẫn là rửa mắt mà đợi đi. Người nói chuyện chính là ba thần quân bên trong thần khải quân, Tôn Ninh nghe tiếng, chính là thấy ba thần quân đã là đi lên phía trước, thần khải quân nhìn xem Tôn Ninh, ánh mắt lại chưa từng nhìn một mắt, chỉ là chú ý mê vụ địa đồ, mà hắn như vậy ngạo nghễ thái độ, thì là để Tôn Ninh có chút khó chịu. Nguyên lai là cổ thần điện ba thần quân, chẳng biết làm sao đột nhiên có đảm lượng đi ra ngươi cái kia cổ thần điện rồi. Tôn Ninh một mặt vẻ châm chọc, lạnh lùng nói, chúng ta vẫn luôn rất có đảm lượng, nếu không phải không có đảm lượng, các ngươi đấu thần liên minh người làm sao tại ta cổ thần điện biến mất đây. Ngươi nói chúng ta không có đảm lượng, thần khải quân ngược lại là mỉm cười, không nhanh không chậm nói. Bạn đang nghe chuyện tại VOV nghe là mê, nếu thấy hay hãy cho mình một like, share và đăng ký kênh ngay nhé. Chương 1279, đạt tới 3000 trị số. Hừ, một đám rùa đen rút đầu, nếu không phải các ngươi có ở cái kia cổ thần điện bên trong không chịu ra, sớm liền bị ta đấu thần liên minh cho bắt gọn. Tôn Ninh sắc mặt hoàn toàn lạnh lẽo, hung hãn nói. Nói tới nói lui, các ngươi đấu thần liên minh còn không phải bắt ta cổ thần điện không có cách nào. Thần Dập Quân lãnh đạm nói, Tôn Ninh lập tức bị chắn được không lời nào để nói, ba thần quân thực lực không thể khinh thường. Cho dù là Tôn Ninh cũng là kiêng kỵ ba phần. Nếu là nói đấu thần liên minh ở ngoài sáng, mà cổ thần điện thì là ở trong tối, Đồng thời kỳ quái là cổ thần điện có thể tùy thời sờ đến đấu thần liên minh tin tức, sở dĩ, hai cỗ thế lực âm thầm tranh đấu lại là không ít, mà trọng yếu nhất chính là, tại những này tranh đấu bên trong, đấu thần liên minh không chỉ có không có chiếm được thượng phong, còn thường xuyên bị cổ thần điện làm cho đầy bụi đất. Mặc dù đấu thần liên minh tại vạn giới bên trong, quyền vị rất cao, nhưng cùng lúc, cũng thật nhiều thế lực lớn nhỏ, tại chống cự lấy đấu thần liên minh thế lực ăn mòn, không chỉ là cổ thần điện. Chờ xem, lần này vạn giới tranh bá thi đấu, ta sẽ để cho đấu thần liên minh chiếu cố thật tốt các ngươi một chút cổ thần điện. Tôn Ninh sắc mặt âm tàn nói, hận không thể tại chỗ liền bóp chết cổ thần điện người. Chúng ta cổ thần điện tiểu bối, tính không được mạnh mẽ, bất quá lần này vạn giới tranh bá thi đấu, liền xem như các ngươi đấu thần liên minh, chỉ sợ cũng không thể coi là cái gì. Thần Lương Quân bổ sung một câu cuối cùng, sau khi nói xong, ba thần quân chính là đối với Tôn Ninh lộ ra một cái nụ cười quỷ dị, chính là chậm rãi rời đi. Hừ, dõng dạc, coi như cái này 3.000 chỉ số không phải ta đấu thần liên minh đệ tử, vậy ta đấu thần liên minh hạng người định cũng sẽ đem đoạt lấy. Nhìn thấy ba thần quân sau khi đi, Tôn Ninh con mắt nhắm lại, hừ lạnh nói ra, Khương Nhai thế nhưng là năm sao đấu tiên. Ba thần quân ngược lại là nhàn nhã đi tới, chẳng biết, có phải hay không là kia tiểu tử, ta cảm thấy rất không có khả năng, dù sao Tiêu Viêm mới 2 sao đấu tiên, tại đông đảo thực lực bên trong, hắn chỉ có thể tính được đã trên trung đẳng. Cho dù hắn cầm tới cái này 3.000 năng lượng, đối với hắn mà nói chỉ sợ cũng không phải chuyện gì tốt. Thần Dập Quân cùng Thần Lương Quân liếc nhau, chính là ăn ý nhẹ gật đầu. Ta nhìn không nhất định, Tiêu Viêm tiểu tử này tuyệt không đơn giản, hẳn là rất nhanh liền sẽ phát giác việc này. Tại cái này mê vụ lỗ sâu bên trong, ai là con mồi, ai là thợ săn, cái kia còn chưa nhất định đâu. Thần Khải Quân ngược lại là vẫn luôn rất xem trọng Tiêu Viêm, Thần Dập Quân cùng Thần Lương Quân thì là bảo trì ngắm nhìn thái độ, không tại phát biểu ý kiến. Mê vụ lỗ sâu bên trong, Tiêu Viêm bọn hắn đã tại thu thập tàn cuộc. Chiến Phẫn Vương Triều La Luân cùng Độc Cô Giả Thương chết đi về sau, còn lại cái kia trăm người cũng bất quá chỉ là châu chấu đá xe, bị vây ở linh hồn huyễn cảnh bên trong bọn hắn, rất nhanh liền đã mất đi tính nhẫn nại cùng lòng tin, nhìn lấy đầu lĩnh của bọn hắn đều bị Tiêu Viêm một người chỗ xử lý, trong lòng đã sớm thấp thỏm lo âu, bọn hắn chỉ là dê đợi làm thịt, mà Tiêu Viêm nhìn xem cái này trăm người, mắt lộ ra hoảng sợ nhìn ta, Tiêu Viêm nhìn thoáng qua vẫn là bỏ qua cho bọn hắn. Dù sao Tiêu Viêm cũng không phải là như vậy tội ác tày trời người. Một vị giết chóc không phải Tiêu Viêm phong cách, Tiêu Viêm nhanh chóng nhanh rời đi chiến trường, tại mê vụ lỗ sâu bên trong, thời gian dài dừng lại, sẽ chỉ càng thêm bất lợi, sở dĩ Tiêu Viêm lựa chọn cấp tốc lui cách. Trong tay Tiêu Viêm 3.000 năng lượng, chính là phân ra 600 cho đồng minh Phương Chu, mà trong tay Tiêu Viêm năng lượng cũng biến thành 2.400 năng lượng giá trị, cũng nguyên nhân chính là như thế, những chỉ hướng kia Tiêu Viêm phương hướng đánh dấu cũng biến mất theo. Đa tạ đại nhân, Đỗ Khắc cùng Viên Thương một người đạt được 300 năng lượng giá trị, mặt bên trên lập tức lộ ra nụ cười thỏa mãn. Khi Tiêu Viêm cái này bên cạnh năng lượng từ 3.000 giảm mạnh hạ đến thời điểm, trong tay năng lượng bài lại lóe ra màu đỏ con trỏ, Đỗ Khắc cùng Viên Thương trong tay năng lượng bài cũng là lóe ra đồng dạng con trỏ, ba cái con trỏ đều chỉ hướng cùng một cái phương hướng. Đây là ý gì? Tiêu Viêm nhìn xem năng lượng bài bên trên con trỏ, nghi ngờ nói. Đây là, có người đạt đến 3.000 năng lượng chỉ số. Vị trí sẽ bị công bố. Đinh Duyệt nhìn xem trong tay Tiêu Viêm năng lượng bài, liền là nhớ ra cái gì đó, nói. Vậy ta vừa mới đạt đến 3.000 chỉ số, chẳng phải là vị trí cũng bị bại lộ. Tiêu Viêm kinh ngạc nói, Đinh Duyệt gật gật đầu. Không có 3.000 chỉ số, vị trí là sẽ không bị tiêu ký, chắc hẳn rất nhanh liền sẽ có khác Phương Chu đạt tới 3.000 chỉ số, đồng thời cũng sẽ có Phương Chu không ngừng biến mất, trong đó có một bộ phận ẩn nấp đi, một mực chờ đợi mê vụ lỗ sâu thời gian hết hạn. Bị cưỡng ép lôi đến Hồng Mông Tinh. Lúc này, Đỗ Khắc chậm rãi mở miệng nói, hắn đối với quy tắc càng muốn hiểu một chút. Thì ra là thế, nhưng trận này săn thú, chỉ sợ vừa mới bắt đầu. Bất quá ta đối với tôm tép ngược lại là không có hứng thú gì, cái này hồng sắc quang tiêu biểu hiện hẳn là có đội ngũ đạt đến 3.000 chỉ số đúng không? Tiêu Viêm nhìn trong tay năng lượng bài bên trên biểu hiện con trỏ, chính là chậm rãi mở miệng nói ra, liếm môi một cái. Bộ dáng lại là khiến Đỗ Khắc cùng Viên Thương cũng nhịn không được nuốt nước miếng một cái. Tiêu Viêm đại nhân, những này có thể có được 3.000 chỉ số năng lượng có thể không là bình thường tiểu nhân vật, vì này bốc lên như vậy phong hiểm, chỉ sợ. Được không bù mất a? Đỗ Khắc cười khổ lắc đầu, đối với trong tay 300 điểm năng lượng hắn giống như có lẽ đã rất thỏa mãn, không muốn lại đi bốc lên cái gì hiểm, dù sao lần này tới mục đích chủ yếu là tham gia vạn giới tranh bá thi đấu, cái này năng lượng tuy nói có thể tăng thực lực lên, nhưng vì này mất mạng cũng không tốt. Yên tâm đi, chuyến này ta định sẽ không cưỡng cầu các ngươi, đã các ngươi không gia nhập chúng ta, vậy thì có duyên gặp lại đi. Tiêu Viêm nhẹ nhàng cười một tiếng, chính là đối với Đỗ Khắc cùng Viên Thương khoát tay áo. Đỗ Khắc cùng Viên Thương thấy thế, chính là liếc nhau một cái, chợt đối với Tiêu Viêm ôm quyền chắp tay. Hy vọng Tiêu Viêm đại nhân, một đường vượt mọi chông gai, chúng ta liền đi đầu lui đi. Đỗ Khắc cùng Viên Thương tự nhiên là không nguyện ý bốc lên này phong hiểm, Tiêu Viêm cũng không có cưỡng ép lưu bọn hắn, chính là để bọn hắn tự động rời đi. Đỗ Khắc cùng Viên Thương hai người lập với mình phương chu phía trên, đối với Tiêu Viêm chắp tay ôm quyền, chậm rãi biến mất tại trong sương mù. Nhìn xem hai người rời đi về sau, Tiêu Viêm ánh mắt cũng là nhìn về phía trong tay năng lượng bài chỗ xuất hiện con trỏ chỉ hướng vị trí, khóe miệng lộ ra một vệt ý cười, trận này năng lượng tranh đoạt thi đấu, liền xem như đấu thần liên minh, Tiêu Viêm cũng không đem bọn hắn để vào mắt. Hiện tại còn không phải vạn giới tranh bá thi đấu, sở dĩ, Lôi Hồ cùng U Minh Khuyển là có thể tham dự chiến đấu, hai cái hung thú thực lực chung vào một chỗ, hoàn toàn có thể nghiền ép tất cả đối thủ. Đương nhiên, Tiêu Viêm mục đích thực sự là muốn khảo thí mình thực lực đến tột cùng như thế nào, đồng thời cũng là nghĩ thông qua thực chiến đến để thăng toàn bộ chiến đội thực lực, theo lấy thực lực mạnh lên, như vậy chiến đấu cường độ cùng phương thức cũng tại xuất hiện biến hóa này. Loại biến hóa này, chỉ có tại tấp nập trong thực chiến mới có thể chậm rãi đi thuần thục nắm giữ, tăng lên chính mình, có thể đem chiến đấu khống chế tại bản thân tiết tấu bên trong, như vậy mới có thể đem tỷ số thắng tăng lên tới tối cao. Sở dĩ, Tiêu Viêm không do dự, vô ý hào bao phủ tại trong sương mù. Các ngươi đều tự giác một chút, đem trong tay các ngươi năng lượng toàn bộ giao ra, nếu không để các ngươi ngay cả vạn giới tranh bá thi đấu đều không có cách nào tham gia. Bạn đang nghe truyện tại VOV nghe là mê, nếu thấy hay hãy cho mình một like, share và đăng ký kênh ngay nhé.